Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chiến tranh sắp tới. Từ chiến tranh vừa bắt đầu, không chỉ là Konoha, liền Liên Vân ẩn thôn, cũng tích cực cùng cái khác nhẫn thôn bắt được liên lạc muốn lẫn nhau kết minh. Đạt được chiến tranh thắng lợi thế nhưng bây giờ nhẫn giới thế cuộc thập phần vi diệu. Vụ ẩn thôn bận bịu nội chiến. Xa ẩn thôn cùng Konoha như thế. Vừa đem nhất vĩ dinh Churiki phong ấn tại Gara trong cơ thể. Hiện tại nên đang bề bộn gia cố phong ấn. Căn bản không thời gian tham dự nhẫn giới đại chiến cho tới nham ẩn thôn. Đệ tam lôi ảnh chết còn muốn toán ở nham ẩn thôn trên đầu. Hơn nữa lấy Onoki cáo giả tính tình. Hận không thể Konoha cùng Vân ẩn lưỡng bại câu thương mới được. Hắn mới không sẽ chủ động tham dự loại này không cái gì lợi ích có thể đồ chiến tranh cho tới cái. Khác tiểu nhẫn thôn, cũng căn bản không dám tham dự đến đại nhẫn thôn trong chiến tranh. Đại nhẫn thôn không đi tiêu diệt bọn họ cũng đã là vạn hạnh. Đệ tam Hokage ngồi ở trong phòng làm. Việc mặt ủ mày trao, đệ tứ lôi ảnh nhưng là giận tím mặt. Nếu không có một loại Vân ẩn thôn cao tầng mạnh mẽ khuyên can. Đệ tứ lôi ảnh đã sớm giết tới Konoha nơi đóng quân đi tới Vân ẩn thôn nơi đóng quân, lôi ảnh đại. Nhân, đây là Konoha đệ tam Hokage đưa tới thư tín. Một tên Vân ẩn trung nhẫn cầm trong tay thư tín đối với đệ tứ lôi ảnh nói rằng, lấy tới. Đệ tứ lôi ảnh quát to hay là đây chỉ là lôi ảnh thấp nhất âm lượng. Thế nhưng người ở bên ngoài nghe tới. Thật giống như là bao hàm tức giận gầm nhẹ như thế đáng sợ trung nhẫn nghe vậy toàn thân run lên. Run lập cập đem thư tín đưa cho đệ tứ lôi ảnh, hừ. Đệ tứ lôi ảnh thấy thế bất mãn lạnh rên một tiếng. Loại này quỷ nhát gan. Là đệ tứ lôi ảnh xem thường nhất loại hình triển khai thư chỉ nhìn một nửa. Đệ tứ lôi ảnh liền trực tiếp đem thư xé ra cái nát bét. Tiện tay giương lên. Sau đó một quyền nện ở làm công trên bàn. Ầm, địa một tiếng lại là một tấm làm công trác báo hỏng. Sau đó đệ tứ lôi ảnh cuồng thanh hét lớn. Hokage lão già này, giết chúng ta hơn 3.000 người lại vẫn muốn cùng đàm luận. Quả thực chính là nằm mơ, ma bùi hiện ra nhiên đã quen đệ tứ lôi ảnh tính cách. Thấy thế một biên chỉ huy Vân nhẫn một lần nữa đưa đến một tấm tân làm công trác. Vừa hướng đệ tứ lôi ảnh nói rằng. Xem ra đệ tam Hokage là không muốn tiếp tục đánh. Chúng ta có thể thừa cơ hội này cùng Konoha tác phải bồi thường Konoha thực lực bây giờ đã đem hạ. Thấp lịch sử điểm thấp nhất. So với mấy năm trước tới nói căn bản không đáng nhắc tới lôi ảnh đại nhân. Đây là một cơ hội. Chiến tranh tiếp tục đánh. Đối với chúng ta Vân ẩn thôn không có gì hay nơi, không thể. Đệ tứ lôi ảnh phẫn nộ quát. Chính là bởi vì Konoha thực lực đã hạ thấp lịch sử điểm thấp nhất. Bằng vào chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này. Ta đã thông báo so với. Đợi được hắn vừa đến. Liền lập tức đối với Konoha khai chiến. Đệ tứ lôi ảnh tính cách cùng đệ tam Hokage hoàn toàn chính. Là hai thái cực. Một cái đều là muốn dùng nắm đấm đi giải quyết vấn đề. Mà một cái khác nhưng dù sao là hy vọng dùng đàm phán để giải quyết vấn đề có điều so sánh với đó. Vẫn là đệ tam Hokage thủ đoạn càng cao minh một ít. Chỉ ít hắn còn có Shimura Danzo ở trong bóng tối phối hợp lôi ảnh đại nhân. Ngài dĩ nhiên một mình để Killer B đại nhân tới tiền tuyến. Mà Bùi bất mãn nói cái gì gọi là một mình. Ta là lôi ảnh. Đệ tứ lôi ảnh căm tức Mà Bùi. Phẫn nộ nói, nhưng là thân là ngài thư ký. Ta có trách nhiệm sửa lại ngài sai lầm quyết định. Cũng đưa ra chính xác ý kiến, Mà Bùi hoàn toàn không thấy đệ tứ lôi ảnh sự phẫn nộ. Từ tốn nói, ân hừ. Đệ tứ lôi ảnh trừng trừng mắt. Sau đó phiền muộn ngồi ở trên ghế đối với chính hắn một xinh đẹp có thể người thư ký. Đệ tứ lôi ảnh vẫn không biện pháp gì, lôi ảnh đại nhân. Thám tử truyền đến tin tức. Chính vào lúc này, lại có một tên Vân nhẫn đi vào bẩm báo, lấy tới. Đệ tứ lôi ảnh nói rằng, phải. Vân nhẫn cung kính đem tình báo đưa cho đệ tứ lôi ảnh. Đệ tứ lôi ảnh tiếp nhận tình báo. Cũng nhìn một chút tên này Vân nhẫn đối với tên này Vân nhẫn. đệ tứ lôi ảnh cảm giác cũng khá. Chỉ ít không phải như vậy e ngại chính mình, đáng ghét. Xem xong tình báo, đệ tứ lôi ảnh nghiến răng nghiến lợi đem tình báo ép thành mảnh vỡ, làm sao? Lôi ảnh đại nhân, Ma Bùi hỏi, cái này Chu Tê Su Senmei dám ở chúng ta Vân Ẩn thám tử trước mặt loanh quanh. Quả thực là không đem chúng ta Vân Ẩn thôn để ở trong mắt, đệ tứ lôi ảnh cả giận nói, hắn hẳn là không có phát hiện thám tử của chúng ta chứ. Ma Bùi nói rằng, vậy sao ngươi giải thích? Tại sao ta phái đi giám thị Konoha nơi đóng quân thám tử? Tất cả đều nhìn thấy Chu Tê Su Senmei. Đệ tứ lôi ảnh căm tức nói. Hắn ở bên ngoài tùy tiện quay một vòng. Lại làm cho chúng ta Vân Ẩn thám tử tất cả đều nhìn thấy hắn. Đây rõ ràng chính là đối với chúng ta khiêu khích. Này, Ma Bùi trừng mắt nhìn chuyện gì thế này? Đệ tam Hokage không phải vừa mới vừa đưa tới thư biểu thị muốn cùng đàm luận sao? Làm sao Chu Tê Su Senmei liền bắt đầu khiêu khích Vân Ẩn thôn, truyền mệnh lệnh của ta? Lập tức tập kết hết thảy ninja. Ta muốn đi làm thịt Chu Tê Su Senmei cái tên này. Đệ tứ lôi ảnh hét lớn. Nhìn chung quanh, có vẻ như trừ mình ra nữ bí thư. Đã không món đồ gì có thể đập phá, lôi ảnh đại nhân. Coi như muốn khai chiến, cũng phải trước tiên chờ Killer B đại nhân chạy tới mới được a. Ma Bùi khuyên nhủ, không cần phải nói. Đi gọi Darui lại đây. Đệ tứ lôi ảnh nói rằng, phải. Vân Ẩn thôn ở hoa chân múa tay. Konoha bên này cũng không có thả lỏng Vân Ẩn thôn thám tử, mặc dù có thể ở Konoha nơi đóng quân phụ cận hoạt động, hoàn toàn là bởi vì đệ tam Hokage muốn cùng đàm luận duyên cớ. Để Vân Ẩn thôn giám thị Konoha nơi đóng quân, mới có thể thể hiện ra Konoha không muốn khai chiến thiện ý, bằng không chỉ cần Hyuga bộ tộc ninja đi ra ngoài đi một vòng, liền có thể đem hết thảy thám tử một lưới bắt hết. Có điều trải qua lịch Chu Tê Su Senmei chủ động khiêu khích Vân Ẩn thôn sự kiện sau khi, Narashikaku lập tức tiến vào chuẩn bị chiến trạng thái. Đã hạ lệnh Hyuga bộ tộc ninja mang đội thanh lý Vân Ẩn thôn thám tử, nếu chiến tranh không thể tránh khỏi, vậy thì không thể để cho Vân Ẩn thôn biết Konoha hướng đi. Đồng thời Narashikaku hạ lệnh ninja tập kết, cũng phái người tìm hiểu một hồi Vân Ẩn thôn phản ứng nếu như đệ tứ lôi ảnh thật sự bị Chu Tê Su Senmei làm tức giận, muốn báo 3000 tên Vân Nhẫn huyết hải thâm cứu. Như vậy Konoha cũng có thể đúng lúc nghênh chiến, nếu như Vân Ẩn thôn cũng có muốn cùng đàm luận ý đồ, như vậy Narashikaku sẽ khống chế lại Chu Tê Su Senmei, không cho Chu Tê Su Senmei lại khiêu khích Vân Ẩn thôn 3000 người huyết hải thâm cứu. Không thua gì Chu Tê Su Senmei lại vụ Ẩn thôn phóng thích tam vĩ. Nói chung hai người này làng nên hận thấu Chu Tê Su Senmei, hay là nham Ẩn thôn đối với Chu Tê Su Senmei thái độ cũng không phải rất tốt. Dù sao lúc trước cùng nham Ẩn thôn trận chiến đó, cũng là bởi vì Chu Tê Su Senmei phối hợp Namikaze Minato mới đưa đệ tam thổ ảnh đánh thành trọng thương cho tới xa Ẩn thôn. Tuy nói là Chu Tê Su Senmei tìm tới Akasuna no Sasori ám sát đệ tam phong ảnh chứng cứ, nhưng này dù sao không phải cái gì hào quang sự tình. Hơn nữa Sa Ẩn Chiyo trưởng lão e sợ cũng hận không thể đem Chu Tê Su Senmei ngàn đao bầm thây. Tỉ mỉ nghĩ lại, Chu Tê Su Senmei tự hồ đã đem nhẫn giới năm đại nhẫn thôn đắc tội rồi. Khắp cả nghĩ đến đây, Narashikaku liền không nhịn được cảm thấy đau đầu. Chính hắn một đệ tử, làm sao liền như thế không bớt lo đây? Có điều lại tỉ mỉ nghĩ lại, Narashikaku kinh ngạc phát hiện, Konoha mặc dù có thể chiến thắng tứ đại nhẫn thôn, Chu Tê Su Senmei ở này trung gian càng đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Chu Tê Su Senmei đối với Konoha công lao, hoàn toàn có thể dùng không thể không kể công bốn chữ để hình dung, hay là lần này Senmei còn có thể mang đến kinh hỉ cũng khó nói. Narashikaku thầm nghĩ, chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.